Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1735. Đệ nhân yêu tù đồ. Xong, hảo, ta đây hiện tại liền thi triển bí thuật. Nghe được Sương Mù nói, Giản Vân Dịch gật gật đầu. Hắn tôn trọng Sương Mù quyết định này. Các ngươi đều trước tiên lui sau. Giản Vân Dịch nhìn vây quanh ở một bên Vũ Hiểu Mẫn cùng Ốt Trì Tử Ngọc, thấp thấp mở miệng nói một câu. Nga, hai người lúc này còn không quá minh bạch Giản Vân Dịch cùng Sương Mù ý tứ. Nhưng là nhìn đến bọn họ rốt cuộc muốn ra tay cứu Du Diệp, hai người lập tức vui vẻ thối lui đến một bên. Từ từ, lúc này Sương Mù đột nhiên gọi lại Giản Vân Dịch. Ta chỉ là có thể chuyển đi Du Diệp trên người nghiệp chướng kia, nàng thương làm sao bây giờ? Giản Vân Dịch, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ở ngay lúc này nhưng thật ra thận trọng đi lên. Yên tâm đi, ta nơi này có tiên đan. Giản Vân Dịch từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một quả tiên đan. Này tiên đan có thể khởi tử hồi sinh, không chỉ có thể làm Du Diệp thức tỉnh, còn có thể làm trên người nàng thương thế tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Thật sự, ta đây liền an tâm rồi. Nghe được Giản Vân Dịch nói, Sương Mù lập tức cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu. Kia chúng ta mau bắt đầu đi. Ngoặc kép, một bên vây xem hai người nghe được Giản Vân Dịch cùng Sương Mù đối thoại, không khỏi âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái. Vũ Hiểu Mẫn, ta như thế nào nghe này đối thoại không đúng chỗ nào dường như. Ốt Trì Tử Ngọc, ta cũng có đồng cảm. Đã có tiên đan, vì sao không đồng nhất bắt đầu liền lấy ra tới cứu người? Giản Vân Dịch khụ khụ, không bị Sương Mù phát hiện liền hảo. Kỳ thật Giản Vân Dịch tiên đan đích xác có thể trực tiếp cứu Du Diệp, nhưng là nói như vậy, Du Diệp trên người nghiệp chướng còn ở, về sau nàng phải trải qua ngàn năm đại kiếp nạn như cũ sẽ cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, Giản Vân Dịch hôm nay cũng thấy được Sương Mù đối Du Diệp tình nghĩa. Vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, hắn quyết định trước đêm hậu hoạn tất cả đều xóa. Thao thiết một ngày nào đó nhất định sẽ khôi phục ký ức, nhất định sẽ thức tỉnh chính mình thần thú huyết mạch. Hắn chung quy muốn quên Du Diệp, nhưng là quên không đại biểu kết thúc, không phải sao? Cho nên Giản Vân Dịch mới có như vậy đề nghị. Hắn làm thao thiết trước tiên khôi phục ký ức, làm Du Diệp không có độ kiếp nỗi lo về sau. Nếu là ngày nào đó nàng độ kiếp phi thăng thành công, hai người ở tiên giới nói không chừng còn có thể tái tục tiền duyên. Chỉ cần có duyên, sinh tử cùng thời gian đều không thể cách trở hai người gặp lại cùng yêu nhau. Điểm này Giản Vân Dịch đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Sương Mù, ngươi nhắm mắt lại, chuyên tâm minh tưởng. Giản Vân Dịch lúc này thu hồi chính mình nỗi lòng, bắt đầu thi triển tiên tộc bí thuật. Mà Sương Mù trong lòng ngực Du Diệp lúc này cũng chậm rãi lên tới giữa không trung. Từng sợi mắt thường có thể thấy được huyết sắc Sương Mù từ thân thể của nàng chậm rãi bay ra tới. Tất cả đều dung nhập tới rồi Sương Mù trong thân thể. Kia một ngày sau lại, đều đã xảy ra cái gì? Sương Mù cùng Giản Vân Dịch là như thế nào đem chính mình cứu sống? Du Diệp đều là nghe Vũ Hiểu Mẫn cùng Uất Trì Tử Ngọc nói. Nàng khi đó hôn mê, đối hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là đương Du Diệp tỉnh lại sau, nàng phát hiện chính mình đã về nhà. Hơn nữa, trên người miệng vết thương, tất cả đều hảo. Từ ngày đó lúc sau, Sương Mù liền biến mất. Dùng Hiểu Mẫn nói, Sương Mù là cùng Giản Vân Dịch cùng nhau rời đi bế quan thức tỉnh đi. chờ đến hắn hoàn toàn thức tỉnh, hắn liền sẽ biến thành một người khác, đó là đã từng hắn, đó là hoàn chỉnh hắn, lại rốt cuộc không phải nàng sở nhận thức cái kia hắn. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, Du Diệp đều sẽ cảm thấy buồn bã mất mát. Lý Sùng thật sự thương dưỡng hơn một tháng, hắn cũng lặng yên không một tiếng động đi rồi. Mà Hiểu Mẫn cùng Uất Trì Tử Ngọc hai người quyết định cùng nhau phản hồi yêu tộc lãnh địa. Ai nói nhân yêu thù đồ, Du Diệp cảm thấy Uất Trì Tử Ngọc cùng Hiểu Mẫn nhất định có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Mà chính mình, một người thật sự thực nhàm chán a. Du Diệp một người đơn giản ăn bữa sáng, ân vị ở trong đại sảnh phát ngốc. Trước kia sương mù một người ở tại chung cư chờ chính mình thời điểm. Chính là như vậy cảm giác sao? Chúng ta năm nào tháng nào mới có thể tái kiến đâu? Hết chương.